Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 294, sát cơ. Canh 2, xem lễ, Cổ Nguyệt lấy làm kinh hãi, trên dưới đánh giá hắn. Sở Tổng Quan, ngươi muốn đi Kim Cương Tự? Sở Ly chậm rãi gật đầu, hắn ở trong đầu nhìn Cổ Nguyệt bản thân nhìn thấy Kim Cương Tự. Rất kinh dị, hắn biết, quyết định này. Quả thực như chịu chết không có khác nhau. Kim cương trong chùa thần thông giả đông đảo. Hắn một khi bước vào, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Sẽ mệnh vẫn Kim Cương Tự. Nhưng Sở Ly vẫn là quyết định đi xem. 10 đời tu Phật hiệu đến cùng là hà đến tột cùng. Càng quan trọng chính là, hắn muốn nhìn một chút. Chính mình có cơ hội hay không tu thành những khác thần thông. Mình có thể tu thành đại viên trí kính thần thông. Cái kia những khác thần thông không hẳn không thể tu thành. Thiên thần cảnh giới nếu không thể đạt đến. Chính mình sống sót cũng vô vị. Người mang khô vinh kinh. Muốn chết cũng không dễ như vậy. Huống chi, hắn vẫn là chuyển thế mà đến. Chết rồi cũng chưa chắc không thể chuyển vào đời sau. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con. Vì thần thông, hắn dự định đánh cược một lần. Quan trọng nhất chính là. Hắn cảm thấy Kim Cương Tự thật muốn lại giết chính mình. Chính mình cũng chạy không thoát. Không hải lại tới một lần nữa Kim Cương Xá Lợi Thuật. Chính mình chắc chắn phải chết. Đơn giản đưa tới cửa. Nhìn bọn họ có thể hay không giết chính mình. Ngươi liền không sợ không hải tôn giả lại giết ngươi một lần. Cổ Nguyệt cười nói. Sở Ly nói. Ta đi Kim Cương Tự xem lễ. Kim Cương Tự giết ta. Không đến nỗi chứ. Ngoặc kép chấm chấm. Cái kia ngược lại cũng đúng là. Cổ Nguyệt gật đầu. Nếu như không phải đối với Kim Cương Tự bất lợi. Chư vị tôn giả sẽ không ở trong chùa giết người. Được. Nếu Sở Tổng Quản dám đi. Lão Phu cũng dám đáp lời. Sở Tổng Quản không hổ tuấn kiệt tài năng. Khâm phục. Hắn tự hỏi thay đổi Sở Ly. Tuyệt không can đảm này. Thật không biết nói hắn ngông cuồng thật đây. Vẫn là nói hắn xuẩn được. Ngược lại muốn xem cũng sẽ rơi vào ra sao kết cục. Hắn âm thầm cười gan. Trên mặt lại không biểu hiện ra. Hắn đối với Sở Ly có vô hình địch ý. Chính mình không tìm ra đến. Sở Ly nhưng có thể thấy rõ ràng. Sở Ly cảm thấy buồn cười. Tiêu Thi khuôn mặt đẹp chính mình vẫn là coi khinh. Cổ Nguyệt tuổi như vậy nam nhân đều được ảnh hưởng. Sẽ nhân vì chính mình cách Tiêu Thi quá gần. Mà bị hắn đố kỵ hận. Lòng sinh địch ý. Chúng ta khi nào lên đường? Chuyển động thân thể. Sở Ly hỏi. Nhị tiểu thư cùng đi chứ? Cổ Nguyệt khẩn dán mắt vào Sở Ly. Sở Ly trầm ngâm một hồi. Chậm rãi gật đầu. Kim Cương Tự nếu như còn muốn giết nhị tiểu thư. Cũng chạy không thoát. Đưa tới cửa thì lại làm sao? Chỉ sợ Vương Phi không thể vào tự. Cổ Nguyệt cau mày nói. Có điều có thể ở tự ở ngoài chờ một chút. Hắn mơ hồ nhảy nhót. Hận không thể lập tức liền có thể nhìn thấy Tiêu Thi. Sở Ly gật đầu. Làm phiền cổ tiền bối. Ngày mai chúng ta liền xuất phát. Cổ Nguyệt nói. Sở Ly ôm một cái quyền. Vậy tại hạ cáo từ. Ngày mai ở ngoài thành thấy. Được. Không tiễn. Cổ Nguyệt ôm quyền. Sở Ly đem quyết định nói chuyện. Tiêu Thi trừng lớn đôi mắt sáng. Ánh mắt kỳ dị, Sở Ly nói, tiểu thư không muốn đi, ta xem ngươi càng ngày càng có thể muốn chết, Tiêu Thi than thở, đổi các loại trò gian, Sở Ly nói, có đi hay không, được rồi, ngược lại ta mệnh là ngươi, tùy ý ngươi đi, Tiêu Thi nói, đám kia lão hòa thượng có cái gì có thể xem, muốn mở mang kiến thức một chút 10 đời thành Phật Pháp, còn có thần thông, hóa ra là lòng tham. Tiêu Thi một hồi nhìn thấu hắn tâm tư, bừng tỉnh cười nói, muốn biết chỗ tốt, nàng yên nhiên mỉm cười, khác nào trăm hoa đua nở, dung quang lóa mắt, Sở Ly cười cợt, Tiêu Thi ở trước chân càng ngày càng tùy ý. Tiêu Thi nói, được, đã có chỗ tốt, vậy thì đi, vị kia Cổ Nguyệt muốn ban ơn lấy lòng, nhận định tiểu thư sẽ trở thành vương phi, cuối cùng trở thành hoàng hậu. Sở Ly cười nói. Trong Kim Cương Tự lão tăng triển khai thông thiên nhãn, nhìn thấy mạng ngươi cách. là mẫu nghi thiên hạ. Đây mới là An Vương chuyển biến tâm ý căn nguyên. Mẫu nghi thiên hạ, Tiêu Thi nhíu mày, sẽ không là hoàng hậu chứ? Sở Ly nói, hoàng hậu, thái hậu, đều là mẫu nghi thiên hạ. Ai biết được, Tiêu Thi đôi mắt sáng nhìn chằm chằm hắn. Sở Ly, ngươi thật muốn ta làm vương phi? An Vương nữ nhân, Sở Ly bình tĩnh nói, ta nghĩ giết An Vương, nhưng rất khó, hắn ám cảm không chịu nổi. Giọng nói của nàng u oán, thật giống chân thành chính mình giống như vậy, càng ngày càng thích trêu chọc chính mình. Hắn không muốn giết ta thời điểm, giết hắn mới càng dễ dàng. Tiêu Thi hừ nói, ta không muốn nhìn thấy cái tên này. Hừ, hắn muốn giết cứ giết, muốn kết hôn liền cưới, thật coi chính mình là hoàng thượng. Sở Ly nói, ta thử một chút xem sao. Tiêu Thi lườm hắn một cái. Sở Ly giết An Vương chi tâm càng dày đặc, vừa muốn kết hôn Tiêu Thi, không giết nàng, lại muốn leo lên ngôi vị hoàng đế. An Vương sau đó phải làm rõ ràng, hơi một đoán liền rõ ràng. Đối với quốc công phủ ra tay, chỉ cần giật quốc công phủ ở một ngày, hắn liền không thể leo lên ngôi vị hoàng đế. Vì lẽ đó chuyện thứ nhất liền phải trừ hết giật quốc công phủ. Hắn cưới Tiêu Thi, lén ra tay càng dễ dàng mê hoặc người. Nói vậy giật quốc công phủ bên kia thậm chí sẽ không phòng bị hắn. Cho dù phòng bị, cũng chưa chắc phòng được. An Vương chưa trừ diệt, giật quốc công phủ khó thoát một kiếp. Tiêu Kỳ còn đang bế quan, chẳng biết lúc nào có thể bước vào thiên thần cảnh. Nhưng thiên thần cảnh thì lại làm sao? Chờ nàng đi ra thì, quốc công phủ đã sụp đổ. Được chuyện chắc chắn, cho dù thiên thần cao thủ cũng không thể cứu vãn. Đến lúc đó, Tiêu Kỳ sợ là sẽ phải liều mạng. Mà hoàng thượng cũng là thiên thần cao thủ. Mà đã sớm là thiên thần cao thủ. Hắn há có thể dung Tiêu Kỳ sống sót. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là trước tiên diệt An Vương tuyệt vời. Hắn những này sâu xa ý nghĩ đương nhiên sẽ không đối với Tiêu Thi nói. Đồ loạn nàng tâm, là chuyện vô bổ. Tiêu Thi bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Sở Ly nhìn về phía nàng. Tiêu Thi cười nói. Sở Ly, ngươi nói chúng ta như không giống một đôi gian phu ngân phụ. Còn chưa vào cửa đây, liền mưu tính giết tướng công. Sở Ly tức giận, còn không phải ngươi làm cho. Xem ra ngươi đối với ta có chút yêu thích chứ. Tiêu Thi cười nói. Sở Ly thở dài. Tiểu thư, rụt rè một điểm đi, khiến người ta chê cười, có sai lầm đại gia chi phong, lại không người khác. Tiêu Thi cười nói, ba lần bị hắn cứu lại tính mạng, Tiêu Thi đối với hắn triệt để không còn tâm phòng, vui cười tức giận mắng thích làm gì thì làm, thoải mái nhất thích ý. Thần Đô Thành ở ngoài, Sở Ly cùng Tiêu Thi lẳng lặng đứng đạo bàng, nàng mặc vào một cái rộng lớn tử bào, che lại uyển chuyển vóc người. Khăn che mặt, chỉ lộ một đôi mắt đẹp, Cổ Nguyệt sải bước lại đây, thân mang một thân tử bào, khí độ ung dung, nhìn thấy Sở Ly, hắn lại liếc mắt nhìn Tiêu Thi, bận bịu ôm quyền hành lễ. Tiêu Thi đôi mắt sáng lưu truyền, nhàn nhạt quét hắn một chút, khinh gật đầu. Cổ Nguyệt bị nàng trong trẻo ánh mắt một chiếu, cả người nhẹ ba lạng, vội hỏi, xin chào Vương Phi, đi thôi. Tiêu Thi lạnh nhạt nói rằng, Cổ Nguyệt vội vàng gật đầu. Sở Ly ở một bên cười thầm, thực sự là một vật khác một vật. Cổ Nguyệt ở trước chân cái giá 10 phần, đem tiền bối phái đoàn cầm được rất lớn. Đến Tiêu Thi trước mặt, thiếu một chút liền khúm núm. Cũng không chỉ là bởi vì Vương Phi thân phận, càng bởi vì nàng vô song khuôn mặt đẹp. Sở Ly ôm một cái quyền, tiểu thư, chúng ta lên đường thôi. Tiêu Thi lạnh lùng nói, có người bên ngoài ở, nàng nhất thời thay đổi một người, hoàn toàn không có cùng Sở Ly một chỗ thì tùy ý cùng lười biếng. Đổi nguyên bản mục, Cổ Nguyệt không chút nào cho rằng ngỗ, trái lại cảm thấy Vương Phi nên như vậy lãnh ngạo, khiến người ta cao không thể leo tới. Hắn ha ha cười nói, lão phu kia liền vì là Vương Phi dẫn đường. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn Sở Ly, có thể đuổi tới chứ? Sở Ly gật đầu, Tiêu Thi thiếu kiên nhẫn hoành một chút Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt lẫm liệt, không nói nhảm nữa, triển khai khinh công phiêu phiêu mà đi. hắn rời đi quan đạo, đạp lên cây cỏ đi nhanh. Xem Sở Ly dắt Tiêu Thi thủ đoạn, tuy cách tay áo, nhưng để hắn đố kỵ, hận không thể lấy thân tương đại. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, cuối cùng khinh công thôi thúc đến cực hạn. Hắn khinh công tuyệt đỉnh, bằng không lúc trước cũng sẽ không cùng Không Hải đồng thời truy sát Sở Ly. Con mắt dư quang lướt về đằng sau, Sở Ly nhưng ung dung tự tại dắt Tiêu Thi theo, không lạc hậu nửa bước. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.